Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1346, đều có khả năng. Đã từng phong cảnh tú mỹ hám loan cốc, biến thành rồi đầm lầy địa phương, bốn phía trên đỉnh núi mới xây đông đảo phòng xá, dùng để tiếp nhận các phe tìm nơi nương tựa người. Nguyệt Tiên Tử đã thông cáo thiên hạ, nguyên hội lượng kiếp sắp tới, nàng muốn dắt tay tiên đạo đồng nghiệp, cùng một chỗ trung độ cửa ải khó. Thế là các nơi nghe tin lập tức hành động, nhào nhào tìm nơi nương tựa mà đến. Đỉnh núi đình đá bên trong, tụ tập thành đàn tu sĩ, ở giữa mà ngồi là vị áo trắng nữ tử, kiều mỹ tuyệt thế, thần thái rụt rè, uy thế khó lường. Bồi bạn tả hữu có lão giả, có tráng hán, tướng mạo khác nhau, từng cái tu vi bất phàm. Lúc này, đám người chính tại tự thoại, tôn sứ, quý loan, ta đã không phải thần điện sứ. Phu nhân, trải qua ta thực địa xem xét, quả nhiên môn hộ đoạn tuyệt, lại khó tiến về nguyên giới. Ngọc thần điện, vậy mà vứt bỏ ngươi ta, quý huynh không cần uể oải. Lấy đạo nhai ý kiến, Ngọc thần điện vứt bỏ không ngừng ngươi ta, còn có bản thổ, Hạ Châu, Bộ Châu, có công tôn phu nhân ở đây, Lô Châu bản thổ cũng không đại loạn, mà Hạ Châu, Bộ Châu, cách nhau rất xa, các phương tề tụ, vẫn cần thời gian, thiên hạ đại loạn, không phải ta mong muốn, ta bất quá là nghĩ muốn triệu tập các nhà tiền bối nhân vật, cùng bàn việc lớn mà thôi. Công tôn phu nhân, chính là Nguyệt Tiên Tử, làm bạn nàng trái phải trừ rồi đạo nhai. Quý Loan, lâu cung ba vị Ngọc thần điện tế ti, còn có đến từ Lô Châu các nơi tiên đạo cao thủ. Bất quá, từ khi nàng phát ra dụ lệnh về sau, Hạ Châu, Bộ Châu người hưởng ứng giải rác, mà theo lấy trời sinh dị tượng, cỏ cây chết héo, xích viêm vạn dặm, tiếp theo núi tuyết sụp đổ, hồng thủy tràn lan, khiến cho các nơi lòng người bàng hoàng, nhưng cũng ấn chứng trận kia truyền thuyết hảo kiếp tồn tại. Lô Châu bản thổ tìm nơi nương tựa người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nguyên hội lượng kiếp khi nào hàng lâm, ai cũng không biết rõ. Nguyệt Tiên Tử ngồi tại đám người bên trong, nàng rụt rè lãnh diễm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng nhẹ giọng lại nói, mà Vô Cữu đã dẫn người tiến về Ngọc thần giới, ngày sau tất thấy phân rõ, nhấc lên người nào đó. Sắc mặt của nàng bên trong lập tức nhiều rồi một tia ôn nhu chi ý. Hắn mạnh mẽ xông tới Ngọc thần giới, tôn giả há chịu bỏ qua. Đúng vậy a, còn có 9 quận, hắn xác thực gan lớn. Không, Vô Tiên Sinh, Chí Dũng Song Toàn, Lâu Cung, Quý Loan, Đạo Nhai, chính là Ngọc thần điện tế ti, biết rõ Ngọc thần giới đáng sợ, đương nhiên cũng biết rõ người nào đó cả gan làm loạn. Bất quá, đã có công tôn phu nhân, có quan hệ hắn đánh giá, cũng làm như vậy cải biến, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Nguyệt Tiên Tử phân trần nói, hắn có vạn thánh tử cùng quỷ xích tương trợ, còn có nguyên giới để cho hắn sử dụng, nguyên giới gia tộc cùng hắn như nước với lửa. Như thế nào? Đám người liên tục lắc đầu. Nguyệt Tiên Tử nhìn phương xa, nhẹ giọng lại nói, Vô Cữu mới đến, bất cứ việc gì đều có khả năng. Đám người khó có thể tin, nhưng lại không có gì để nói. Một cái đến từ Thần Châu tiểu tử, tại ngắn ngủi mấy chục năm giữa, không chỉ quát tháo bốn phương, trở thành thiên tiên cao nhân, chính là phong hoa tuyệt đại Nguyệt Tiên Tử, cũng thành rồi hắn đạo lữ. Ngoài ra, hắn huynh đệ trải rộng thiên hạ, cũng hàng phục quỷ yêu hai tộc, mà càng thêm làm người ta kinh ngạc là, nghe nói cùng Ngọc thần tôn giả giao thủ qua, mặc dù không thể chiến thắng, nhưng cũng toàn thân trở ra. Bây giờ hắn lại tiến về Ngọc thần giới, khuấy động mưa gió, lại vén gợn sóng, chỉ vì cứu vớt thương sinh. có thể nói hào khí nuốt mây. Một kẻ như vậy, còn có cái gì không có khả năng đâu. Liền tại lúc này, có người bẩm báo, phu nhân, Phi Lô Hải Lương Khâu Tử, mang theo đệ tử cầu kiến. Nguyệt Tiên Tử nhớ tới người nào đó, vẫn suy nghĩ nhẹ nhàng. Nàng khoát tay áo, theo âm thanh nói, dàn xếp chỗ ở chính là, tuân mệnh, chậm đã. Nguyệt Tiên Tử vẻ mặt khẽ động, hỏi, Huyền Minh Đảo Lương Khâu Tử, hơn 10 trượng bên ngoài, toát ra một đám bóng người, trong đó lão giả giơ hai tay lên, cung cung kính kính nói, Huyền Minh Đảo Lương Khâu Tử, cùng vô tiên sinh giao tình không ít, trùng hợp thiên tượng dị biến, lại nghe tiền bối triệu tập, vãn bối không dám lãnh đạm, liền đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Nguyệt Tiên Tử chậm rãi đứng dậy, Lương Khâu Tử, ta nhớ được ngươi, đã làm vô tiên sinh hảo hữu, cùng ta không cần khách khí. Lão giả chính là Huyền Minh Đảo Lương Khâu Tử. Mấy năm trước hắn trở về Huyền Minh Đảo về sau, các phương sớm đã được tin rồi vô cữu đủ loại truyền kỳ, đồng thời biết rõ hắn cùng vị cao nhân nào giao tình. Thế là không còn đến cửa quấy nhiễu, ngược lại nhao nhao cùng hắn trèo giao. Những tháng ngày tiếp theo, hắn lĩnh hội công pháp, dạy dỗ đệ tử, cũng là nhàn nhã, ai ngờ trời sinh dị tượng. Lại nghe nói Nguyệt Tiên Tử tại Lô Châu triệu tập các phương ứng đối tức sẽ đã đến thiên địa đại kiếp, mà hắn hoàn toàn biết rõ nguyên hội lượng kiếp tồn tại. Lập tức đứng ngồi không yên, mà hắn cũng không hổ vì Phi Lô Hải bên trong rất là khôn khéo một vị đảo chủ. Thoáng châm trước hai ngày, liền quyết định thật nhanh, mang theo mấy vị đệ tử khởi hành đi xa. Liền tại các phương còn tại quan sát thời khắc, hắn đã trước giờ chạy tới Hám Loan Cốc. Bất quá, chuyến này hắn còn mang theo một vị nhân vật mấu chốt. Phu nhân, Lương Khâu Tử lại chắp tay, trên mặt tươi cười, Nguyệt Tiên Tử không có đem hắn làm ngoại nhân, để hắn rất là vui mừng. Thức thời cải biến rồi xưng hô, lại nói, đây là ta mấy cái không nên thân đệ tử. Vệ Tả, Đàm Nguyên, Cam Thủy Tử, Thang Ca, Lạc Vũ, phía sau hắn xuất hiện một vị lão già, một tên tráng hán, một cái tuổi trẻ nam tử cùng hai nữ tử. Đúng là hắn mấy cái đệ tử, đều là không dám lãnh đạm, riêng phần mình khom người thi lễ, gặp qua tiền bối. Nguyệt Tiên Tử gật đầu thăm hỏi, nhẹ giọng nói, các vị vất vả, mà lại đi nghỉ ngơi. Lấy nàng thiên tiên chí tôn, tự mình ra mặt tiếp đãi một đám địa tiên, nhân tiên, chúc cơ vãn bối, đã là có chút không dễ, mà nàng thân là công tôn phu nhân, cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Không, Lương Khâu Tử thần sắc xấu hổ, tiếp tục phân trần nói, vị này cũng không phải là ta đệ tử, mà là vô tiên sinh muội tử, vô cữu muội tử. Chỉ thấy đám người phía sau lóe ra một cái tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo ngọt mỹ, đôi mắt sáng linh động, mà ngượng ngùng nụ cười bên trong lại mang theo vài phần kinh hỉ cùng hiếu kỳ. Nguyệt Tiên Tử có chút khẽ giật mình, nàng cũng nghe nói người nào đó có cái muội tử sớm đã không tại nhân thế, mà bây giờ lại toát ra một cái muội tử, còn là một vị trúc cơ tu sĩ. Ngươi là Ngưng Nguyệt Nhi? Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cô gái trẻ tuổi hơi có vẻ câu nệ, sợ hãi báo lên tính danh, liền tức vừa nhìn về phía Nguyệt Tiên Tử, kinh động như gặp thiên nhân vậy, nghẹn ngào nói, chị dâu như thế mạo mỹ, thiên hạ vô song. Nguyệt Tiên Tử có chút nhíu mày, Lương Khâu Tử nhỏ giọng nhắc nhở nói, Nguyệt Nhi, không cần thiết thất lễ, mau nói ra lai lịch của ngươi, nếu không phu nhân như thế nào nhận ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lại áy náy nói, này nha đầu không có đi ra sa môn, kiến thức thiển cận, Ngưng Nguyệt Nhi mặc dù không có đi ra sa môn, nhưng cũng hiểu được quy củ, vội vàng chỉnh lý quần áo, Lão Lão thực thực giơ hai tay lên, nhiều năm trước kia, Vô Cữu đại ca gặp rủi ro tại Hạ Hoa đảo, cùng ta kết bạn sống qua ngày, cũng lấy huynh muội tương xứng, ai ngờ hắn rời nhà về sau, đến nay còn chưa quay lại, ta bằng vào đại ca truyền lại công pháp, tu tới trúc cơ, nghe nói hắn tìm cho ta rồi chị dâu, liền đi theo Lương Khâu tử tiền bối tìm tới. Thì ra là thế, Nguyệt tiên tử mặc dù không biết rõ Ngưng Nguyệt Nhi tồn tại, lại biết rõ người nào đó gặp nạn kinh lịch, nàng nhẹ phẩy tay áo dài, nhấc chân đi ra đình đá. Lương Khâu tử chậm rồi một hơi, thừa cơ phân trần nói, năm đó ta cùng Vô Tiên sinh chia tay thời điểm, hắn nói có cái muội tử ở tại Hạ Hoa đảo, mà ta vốn định thu nàng làm đồ, lại thêm chiếu cố, nàng lại không lĩnh tình. Ha ha, đây là Vô Cữu đại ca chỗ có, vì ta chân tàng nhiều năm, Ngưng Nguyệt Nhi e sợ cho nàng chị dâu không chịu nhận nhau. Trên tay vậy mà nhiều rồi một bộ vải thô quần áo, nhưng lại vành mắt đỏ lên, lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn mà nghẹt ngào im ắng. Nàng thuở nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, là nàng thu lưu Vô Cữu, truyền cho nàng công pháp, linh thạch, giúp nàng vượt qua cửa ải khó, cũng cho rồi nàng một đoạn nhanh nhất vui phong phú thời gian. Thế là Vô Cữu đại ca liền cũng thành rồi nàng duy nhất ký thác chỗ tải, mà vốn cho rằng lại khó gặp nhau, lại vui chuyện trên trời rơi xuống. Nghe nói đại ca có rồi đạo lữ, liền tại Lô Châu hám loan cốc, y theo Hạ Hoa đảo lệ làng, có lẽ xưng hô nàng là chị dâu, mà chỉ cần tìm được chị dâu, cùng đại ca trùng phùng ngày không xa cũng. Nguyệt tiên tử đi tới gần, nàng dò xét lấy thẳng thắn thuần phác, mà lại chân tình bộc lộ Ngưng Nguyệt Nhi, không khỏi đưa tay tiếp nhận quần áo mà nhẹ nhàng vuốt ve. Quần áo mặc dù cũ nát, lại cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Sau một lát, nàng đem nguyên vật hoàn trả, thân thiết nói, Nguyệt Nhi, ngươi là Vô Cữu muội tử, cũng là em gái của ta, về sau theo lấy tỷ tỷ a, chị dâu hoặc tỷ tỷ, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Nguyệt tiên tử nhận rồi cái muội tử, lại là rõ như ban ngày. Ngưng Nguyệt Nhi lúm đồng tiền như hoa. Ha ha, Lương Khâu tử vuốt râu mà cười, chúc mừng phu nhân, ba vị tế ti cùng ở đây tiên đạo những cao thủ cũng nhao nhao đứng dậy chúc mừng, mà Lương Khâu tử mấy vị đệ tử lại tại thì thầm nói nhỏ, năm đó Vô Cữu xa không phải đối thủ của ta. Đại sư huynh, nói cẩn thận. Thủy tử, ngươi cùng Vô Cữu quen biết thật lâu sao, vì sao không thể trở thành đạo lữ đây? Nhị sư huynh, im miệng. Sư tỷ, bớt giận, thang ca, cút ngay. Nguyệt tiên tử cùng Vô Tiên sinh cũng là xứng đôi. Lạc Vũ, ngươi cũng dám chế giễu ta? Sư tỷ, ta không có. Hừ, trên đỉnh núi tràng diện náo nhiệt. Liền tại lúc này, Nguyệt tiên tử đột nhiên vỗ vỗ Ngưng Nguyệt Nhi đầu vai lấy đó trấn an, ngược lại cất giọng nói, các nhà không được hành động thiếu suy nghĩ, Đạo Nhai, Lâu Cung, Quý Loan đi theo ta. Cùng đó trong nháy mắt, bốn đạo bóng người đạp không viễn đi. Trên đỉnh núi đám người không rõ ràng cho lắm, dương mắt nhìn quanh, Ngưng Nguyệt Nhi vẫn hưng phấn không thôi, hâm mộ nói, ta tu vi khi nào so ra mà vượt tỷ tỷ a. Cam thủy tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là nộ khí chưa tiêu, nhịn không được quát nói, ngươi một chút cơ tiểu bối, sao dám cùng thiên tiên cao nhân so sánh. Ngưng Nguyệt Nhi ngược lại là xem thường, ước mơ nói, Vô Cữu đại ca không phải cũng tu tới thiên tiên? Hừ, Cam thủy tử hừ lấy một tiếng, quay người trong đám người đi ra, mà đối mặt với xa lạ chỗ tại, lại không chỗ có thể đi, nàng chỉ có thể ôm lấy cánh tay, một cái người âm thầm mọc lên khó chịu, nàng coi là gặp được rồi thang ca. Trở về Huyền Minh đảo, liền sẽ rời xa người nào đó. Đoạn Tuyệt đã từng tưởng niệm, ai ngờ nhiều năm về sau, hắn truyền thuyết, hắn uy danh, vậy mà ở khắp mọi nơi. Như thế ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác, sư huynh nhắc lại chuyện xưa. Mà vị kia công tôn phu nhân lại để cho nàng tự ti mặc cảm. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Nguyệt Tiên Tử cùng Đạo Nhai, Lâu Cung, Quý Loan, đạp không mà đứng, một vị lão giả, từ xa đến gần, Nguyệt Tiên Tử thần sắc cứng lại, ngoài ý muốn nói, thiên tiên cao nhân tới gần, ta tưởng là ai, lại là ngươi, lão giả dừng lại thế tới, giơ hai tay lên, Nguyệt Tiên Tử triệu tập thiên hạ ứng đối lượng kiếp, ta Khổ Vân Tử sao dám đưa thân ngoài suy xét, ngươi nguyện trợ ta một chút sức lực, giúp ta diệt trừ Quan Hải Tử, chấm ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.